Tốc độ xe trong vòng 3 giây đã đạt tới 100 km/h. May mắn Tiền Mật Mật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.